Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794 không phải Kính Minh tiểu thư. Sao lo lắng nữ nhi nói nhiều sai nhiều, Ân Thạch cũng liền chạy nhanh muốn đem nàng đuổi đi, Ân Đông Ni thiếu căn gân. Từ trước đến nay đều là không có nhãn lực giới người. Ăn vạ không chịu đi. Một hai phải làm lão ba giúp nàng đem kia viên thái dương giọt nước chụp được tới đưa nàng. Ân Thạch bất đắc dĩ. Chỉ có đáp ứng. Ân Đông Ni phương tung ta tung tăng rời đi. Ân Thạch ngượng ngùng đối Hoắc Văn Hoa nói. Nữ nhi của ta khi còn nhỏ đầu óc bị cháy hỏng. Trí lực trình độ tương đương 10 tuổi tả hữu, thật ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười, không có việc gì, rất đáng yêu, Hoắc Văn Hoa duy tâm nói, là nha, rất làm người sung sướng, Dương Tử Mi cũng cười trả lời, Ân Đông Ni thật đúng là có phúc khí, sống thành như vậy, còn có thể bị chịu cha mẹ sủng ái, Ân Thạch cười mỉa một chút, hắn tự nhiên có thể nghe ra hai người lời nói chi ý. Ân chủ tịch, ngươi vội ngươi đi, ta cùng Tiểu Mi nhìn xem châu báu. Tâm sự thiên, Hoắc Văn Hoa không nghĩ Ân Thạch ở một bên cuối giày. Cũng liền hạ lệnh trục khách. Tốt, ta đây không cuối giày. Chờ hạ phòng đấu giá thấy Ân Thạch từ biệt rời đi. Tìm được Ân Đông Dương. Làm hắn hảo hảo đối Dương Tử Mi, tốt nhất có thể đem nàng theo đuổi tới tay. Ân Đông Dương cười khổ. Ba, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, liền thích thượng nàng, chính là vừa rồi Vân Thanh biểu ca cảnh cáo ta, nói kia không phải ta có thể phản được với người, nói nàng đã có bạn trai. Kia bạn trai lợi hại trình độ cũng không phải chúng ta có khả năng nhìn lên. Còn có, ngươi cũng biết Tưởng Nguyên thủ tôn tử Tưởng Tử Lương đi. 17 sư thiếu soái, cư nhiên kêu nàng sư phụ. Ngươi nói, như vậy không bình thường nữ hài tử. Ta còn dám đuổi theo sao? Biểu ca nói, giao hữu có thể, nhưng không cần vọng tưởng. Nếu không sẽ có đại tai nạn. Ân Thạch nghe xong nhi tử nói, trợn mắt há hốc mồm ngẩn ra một trận, sau đó lắc đầu nói, ta không tin, này quả thực tựa như đang nói thiên phương giả đàm, ta tìm ngươi biểu ca hỏi một chút. Ân Thạch tìm được rồi Mộ Dung Vân Thanh, muốn dò hỏi Dương Tử Mi nền tảng. Mộ Dung Vân Thanh không có nhiều lời, chỉ là nhiên Ân Thạch đừng đắc tội nàng, quản hảo Ân Đông Ni kia thiếu căn gân miệng. Ân Thạch thực hiểu biết chính mình cái này cháu ngoại trai, nếu không phải là nhỏ người, hắn sẽ không dùng loại vẻ mặt này phó ngữ khí. Xem ra chính mình vọng tưởng thông qua nhi tử cùng Dương Tử Mi có hôn nhân quan hệ, do đó đáp thượng Hoắc Văn Hoa này tuyến ý tưởng là không thể thực hiện được. Dương Tử Mi chính bồi Hoắc Văn Hoa xem châu báu thời điểm, bỗng nhiên có cái quần áo bất phàm Nhật Bản người vội vàng chạy tới, chạy đến Sadako trước mặt, khom người hành một cái đại lễ, biểu tình vô cùng cung kính mà nhìn Sadako, nói Nhật ngữ. Sadako đơn giản trả lời hắn một câu. Ngày ấy bản nhân trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình, trên dưới đánh giá một chút Sadako, sau đó đầy ngập nghi vấn rời đi. Tiểu Mi, vị tiểu thư này là Kính Minh gia tộc tiểu thư. Hoắc Văn Hoa có thể nghe hiểu được Nhật ngữ, nghi hoặc hỏi Dương Tử Mi, không phải là người của ta. Dương Tử Mi tuy rằng nghe không hiểu Nhật ngữ, nhưng cũng có thể từ vừa rồi Sadako cùng ngày ấy bản nhân biểu tình đối thoại chung suy đoán đến đại khái ý tứ. Ngày ấy bản nhân hẳn là giống đằng mộc giống nhau, thấy Sadako cho rằng Sadako là bọn họ sở nhận thức kính Minh tiểu thư. Cũng liền hoài vô cùng kính sợ tâm chạy tới chào hỏi. Kết quả Sadako phủ nhận, nhưng khả năng lớn lên quá giống. Người nọ cũng liền đầy bụng nghi vấn, hoài nghi Sadako là kính Minh tiểu thư mai danh ẩn tích. Không nghĩ bị người nhận ra, cũng liền vội vàng rời đi. Người của ngươi, ngươi tỷ tỷ, vẫn là, Hoắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi. Xem như tùy tùng của ta đi, Dương Tử Mi không có đã làm nhiều giải thích. Đối với Sadako thân phận, nàng cũng liền càng thêm tò mò, càng muốn biết, cái kia kính Minh tiểu thư rốt cuộc cùng Sadako lớn lên nhiều giống. Sao sao sao sao sao sao, hết chương.